Âm Dương Khế, chương 16 giờ 16, tỉnh dậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm giác được xúc cảm bỗng nhiên xuất hiện trên mặt, Thích Thất giống như một con thú nhỏ bị hoảng sợ, theo bản năng kéo căng toàn bộ cơ bắp, đột nhiên mở mắt mà khi thấy người trước mắt chỉ có Thẩm Húc, vẻ mặt vốn lạnh như băng trở nên lơi lỏng, mí mắt lại miễn cưỡng rũ xuống. Thẩm Húc vốn chỉ muốn nhân cơ hội hiểu rõ nguyện vọng vẫn luôn muốn chạm vào lệ trí của mình, không nghĩ tới đánh thức người, tay lập tức cứng ở tại chỗ, xấu hổ không biết nên rụt về hay nên tiếp tục. Thích Thất rũ mắt thấy bàn tay làm loạn kia, không nhận ra có gì không ổn, chỉ thấp giọng hỏi. Uống nước không? Thẩm Húc bắt lấy bậc thang liền nhanh chóng leo xuống. Muốn, vừa mở miệng, liền phát hiện giọng nói khàn thật sự. Dưới ánh nến lại được thắp lên, hắn dựa vai Thích Thất ngồi dậy, nhận ly trà đối phương đưa tới, uống một hơi cạn sạch như lấy được xương ngọt. Thích Thất thấy hắn uống thật mau, cho rằng hắn còn muốn, trực tiếp chạy đi lấy cả ấm qua, lại đổ đầy vào trong ly trà của hắn, gan lô cam lộ. Không muốn uống nữa, sau khi hắn uống hết ba ly trà to, Thẩm Húc rốt cuộc nhịn không được cản Thích Thất còn muốn thò qua châm thêm. Thích Thất gật đầu, đặt ly cùng ấm trà về chỗ cũ. Thẩm Húc thấy y không còn buộc mình uống nước, không khỏi thở phào nhẹ nhõm, hỏi. Ta ngủ bao lâu rồi? 3 ngày, cái gì? Thẩm Húc kinh ngạc đến mức cằm muốn rớt xuống đất. Ta còn tưởng rằng ta chỉ ngủ một đêm. Chờ đã, 3 ngày. Đó có phải là lại không thể ra khỏi thành nữa phải không? Có lẽ ngày mai nước sông sẽ vây thành, ngươi còn có thể nghỉ thêm 2 ngày. Thẩm Húc quay đầu hỏi ngược lại. Vậy 2 ngày sau ta liền không thể nghỉ ngơi nữa. Lỡ như ta còn chưa thoải mái thì sao? Có lẽ là không dự đoán được Thẩm Húc sẽ đùa giỡn với y, Thích Thất đầu tiên là sửng sốt, cuối cùng chỉ có thể đồng ý một cách nề nếp. Vậy dĩ nhiên là không thể nhích người, thân thể làm trọng. Ngươi nói ta ngủ 3 ngày, chẳng lẽ ngươi vẫn luôn chiếu cố ta 3 ngày? Ừ, y thấy Thẩm Húc nhếch môi, hiển nhiên là rất vui, nhưng y lại không hiểu vì sao đối phương lại vui, nhất thời có chút hoang mang. Ngươi cười cái gì, những lúc ở Giang Âm, không phải ngươi cũng chiếu cố ta sao? Thích Thất nghĩ nghĩ, tiếp tục giải thích, hơn nữa nếu không phải bởi vì thừa nhận phản phệ thay ta, ngươi cũng không đến mức như thế. Cảm ơn. Đó cũng là phương án mọi người cảm thấy tốt nhất sau khi thảo luận. Bạch Uyên nói là ngươi kiên trì. Thích Thất đánh gãy lời của đối phương, trong mắt xẹt qua một ngôi sao băng nhỏ đến mức không thể phát hiện. Thẩm Húc thầm mắng tên lắm miệng Bạch Uyên mấy lần, mặt vẫn là cười tủm tỉm, chỉ đáp. Ồ, vì sao ngươi phải kiên trì muốn cứu ta? Kỳ thật Thích Thất đã thầm nghĩ tới vấn đề này rất nhiều lần, nhưng y vẫn luôn không thể có được một đáp án. Tuy rằng y biết. Linh lực của Thẩm Húc và Ngọc Quyết cũng không xung đột lẫn nhau, cho dù là phản phệ cũng sẽ không nghiêm trọng như bản thân y. Dù vậy, trong một khoảng thời gian ở tương lai, Thẩm Húc sẽ thừa nhận khó chịu do linh lực xung đột mang tới một cách liên tục. Đối với mọi người không phải là một kết quả tốt nhất, nhưng hắn vẫn cứ làm. Y nhìn về phía Thẩm Húc, cùng hắn bốn mắt nhìn nhau, cả hai đều ở trong mắt đối phương, nhìn thấy gợn sóng mà những người khác không có. Thẩm Húc bỗng mỉm cười, khóe miệng nhếch lên nói. Ta cũng không biết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thích Thất không thể hiểu được ý tứ bên trong nụ cười của hắn, cũng không tính toán để vấn đề này kéo dài. Y thấy Thẩm Húc không còn trở ngại, liền muốn thổi tắt nến, về phòng của mình. Thẩm Húc lại không muốn y đi, duỗi tay bảo y từ từ, nhưng từ từ hết rồi, còn không có đoạn sau, nhất thời cả hai đều xấu hổ. Thẩm Húc không nghĩ tới lý do gì để giữ Thích Thất lại, cũng không nghĩ ra để cho Thích Thất ngủ chỗ nào. Lòng gấp đến độ giống như kiến bò trên chảo nóng, chỉ kém mồ hôi đầy đầu. Hắn bỗng nhiên cảm thấy trên đùi tê dần, thân thể giống như điện giật, theo bản năng cong thành con tôm. Này còn chưa hết, đau đớn trên đùi còn chưa biến mất, trên lưng bị người va chạm, sức lực của người nọ cũng không khách khí, cả khuôn mặt Thẩm Húc thoáng cái nhăn lại. Làm sao vậy? Thích Thất nhíu mày, đi đến trước giường một cách cảnh giác, nhìn khắp nơi. Không thoải mái, có hơi đau. Có lẽ là linh lực xung đột đến lợi hại. Thẩm Húc dừng tay bụng mặt, làm bộ rất khó chịu, kỳ thật là không muốn lộ tẩy với y, nếu không đêm nay ngươi tạm thời ở lại, ít nhất khi ta đau lợi hại còn có người bóp cho. Tuy rằng Thích Thất cũng không cảm thấy đây là một lời đề nghị tốt, nhưng xem ở phần Thẩm Húc cứu y, vẫn là đồng ý, y vốn muốn dựa ở mép giường giống lúc trước, Thẩm Húc lại không vừa ý. Giường này rộng như vậy, ngươi lên ngủ không phải được rồi. Đêm khuya sương nhiều. Dưới đất lại lạnh, khẳng định ngươi sẽ bị cảm lạnh. Sen Căng Lu trông, đêm đã khuya, bên ngoài lạnh lẽo có sương. Không có việc gì, ta. Ngươi cũng không phải cô nương, ngủ trên giường ngươi còn sợ ta ăn ngươi hay sao? Tích Thất lắc lắc đầu, muốn nói không phải ý này, nhưng nghĩ nghĩ liền không muốn tranh cãi nữa, cởi áo ngoài chỉ mặc áo trong, nằm lên vị trí Thẩm Húc nhường ra. Linh Quả thổi tắt nến, trong bóng đêm là tiếng hít thở hết đợt này đến đợt khác. Thẩm Húc một bên lặng lẽ xoa xoa chỗ bị Bạch Uyên đánh đau hồi nãy, lòng mắng Bạch Uyên 1000 lần, quay đầu thấy Tích Thất đã nhắm mắt lại. Thẩm Húc thật cẩn thận xoay người đối mặt với Tích Thất, mượn ánh trăng từ bên ngoài chiếu vào, nhìn kỹ khuôn mặt ngủ say an tĩnh lại thả lỏng của đối phương. Xem ra là y thật sự mệt mỏi, không biết có phải 3 ngày này y vẫn luôn canh ở trước giường mình hay không. Mỗi khi nghĩ đến đây, Thẩm Húc lại nhịn không được nhếch miệng. Ngủ một giấc đến hừng đông, ngay cả Thẩm Húc rời đi y cũng không biết, một đêm yên giấc như thế này đủ chân quý, ngay cả bản thân Tích Thất đều khó có thể tin. Y ngồi dậy, theo bản năng sờ soạng vị trí bên cạnh, độ ấm để lại trên đệm giường đã mất không sai biệt lắm, đủ để thấy thời gian Thẩm Húc rời đi. Y ngồi ở mép giường, bắt đầu ngẩn người một cách kỳ lạ, thẳng đến khi Thẩm Húc đẩy cửa vào mới lấy lại tinh thần. Lấy chút đồ ăn cho ngươi, mau rửa mặt lại đây ăn bữa sáng. Tích Thất nhìn nét mặt tươi cười sáng lạn giống như ánh mặt trời tháng 8 của Thẩm Húc, gật đầu cảm kích. Bởi vì nước sông đúng hẹn mà tới, mọi người chỉ có thể tiếp tục ở lại trong khách điếm. Trưởng quầy thấy mấy người trẻ tuổi chán chết ở trong khách điếm, nhịn không được kiến nghị bọn họ vào trong thành, dù là xóm cô đầu, cũng tốt hơn uổng phí thời gian quý báu ở khách điếm. Xem ra bá tánh của Triệu Dương quả nhiên không nhìn thấy nước sông vây thành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhà tù nước lần này cũng đánh bất ngờ giống như lần trước, phía trên đấu đến ngươi sống ta chết, phía dưới người ngâm mình ở trong nước ngay cả quần áo đều không ướt, giống như bọn họ và nước sông đã hòa cùng một thể. Biết được mọi chuyện từ trong miệng Bạch Uyên, Thẩm Húc sinh ra suy đoán, có phải là người nơi này uống vào bột phấn của sừng tê giác, liền sẽ không bị hủy quấy nhiễu. Nếu thật sự là thế, vậy trận để hợp thành nhà tù nước, lại không ảnh hưởng bá tánh trong thành, hành động của Đền Tinh Bảo có thể nói là hao tổn tâm huyết. Đám người Thẩm Húc khéo léo từ chối đề nghị của trưởng quầy thấy khách nhân trang điểm quý khí không có hứng thú đối với mấy hẻm son phấn này, không khỏi nhìn bọn họ với con mắt khác. Càng chủ động giới thiệu một vài tiết mục dân gian, ví dụ như hội đèn hoa sen mỗi năm một lần. Thẩm Húc nghe thấy có hội đèn lồng, lúc này mới có hứng thú. Trưởng quầy khôn khéo căn bản không cần hỏi, trực tiếp giới thiệu toàn bộ chi tiết một cách thao thao bất tuyệt. Chờ trưởng quầy đi rồi, Thẩm Húc lập tức đánh nhịp. Chúng ta cũng đi hội đèn hoa sen xem thử đi. Thanh Ngư thấy tinh thần của thiếu gia lại về rồi, rất vui mừng, dĩ nhiên là giơ hai tay hai chân tán thành. Nhưng Tích Thất dường như có chút suy xét, không tỏ thái độ, chỉ nhíu mày. Làm sao vậy, ta chỉ là nghĩ, khẳng định lúc ấy có rất nhiều người, không biết có thể xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn hay không. Thẩm Húc cười nói, ta chính là chờ ra ngoài ý muốn. Ngươi nghĩ xem, những người đó hạ chú ở trên người Thanh Ngư một lần, lại náo loạn ở chỗ ta một lần, đều không thành công, chẳng lẽ bọn họ không nóng nảy? Hội đèn hoa sen người vào người ra, nếu bọn họ còn muốn lấy tính mạng của chúng ta, sẽ là một thời cơ tốt. Hắn duỗi người, khóe miệng nhếch lên độ cung hài hước. Địch ở trong tối ta ở ngoài sáng, nếu bọn họ ra tay, chúng ta liền có cơ hội tóm bọn họ đến chỗ sáng, nhìn cho kỹ. Tích Thất nhìn chăm chú vào biểu tình của Thẩm Húc, bỗng dưng nhớ tới lời của Bạch Uyên, một ngày nào đó, hắn sẽ không còn cần người ta che chở. Hội đèn hoa sen là ngày hội mỗi năm một lần của Triệu Dương, bá tánh Triệu Dương trong ngày này, đến ven bờ Xuân Giang đốt đèn hoa sen. Giống như thần sông khẩn cầu mưa thuận gió hòa, năm sau sẽ không có đại hạn đại úng. Khi màn đêm buông xuống, giờ giới nghiêm trong thành đã được dừng. Đường lớn đèn đuốc sáng trưng, cổng thành mở rộng, quán nhỏ bán đèn hoa sen dài từ cổng thành đến bờ sông. Hai bên đường đến đền Tinh Bảo được đốt đèn nến, có không ít bá thánh thuận đường đi bái thần. Thẩm Húc dẫn Tích Thất và Thanh Ngư lẫn vào trong đám người, tuy rằng thường xuyên giữ vững cảnh giác, nhưng tâm tình khó tránh khỏi chịu mọi người cảm nhiễm. Còn tính nhẹ nhàng vui sướng. Tạm cho là đi chơi lễ. Lúc xuất phát Thẩm Húc còn cố ý dặn dò Thanh Ngư, không cần lo lắng quá. Thiếu gia, chúng ta còn muốn đi mua đèn sao? Thanh Ngư nhìn quanh trái phải, ánh mắt nhiều ít bị mấy kiểu đèn hoa sen trên quầy hàng hấp dẫn. Nam Hoài đều không có phong tục như vậy, dĩ nhiên y cảm thấy mới lạ. Không có gì, đi mua mấy cái cho chúng ta đi, chọn cái đẹp. Thẩm Húc xua tay với y, cười nói. Chờ Thanh Ngư đi rồi. Tích Thất mới lên tiếng, ngươi đẩy y đi, có được không? Ta bảo Bạch Uyên đi theo y, Tích Thất, ồ, một tiếng, nhìn thoáng về phía của Thanh Ngư, quay đầu hỏi. Vết thương trên tay ngươi thế nào rồi? Ngươi quan tâm ta à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thích Thất thấy hắn cười tủm tỉm, không hiểu ý của hắn, nhưng vẫn gật đầu thừa nhận. Dĩ nhiên là ta quan tâm vết thương của ngươi, có gì không ổn sao? Không có gì, ta vui thôi. Thẩm Húc nhún vai, xòe tay đến trước mặt đối phương. Vết thương trên tay đã khép lại, chỉ còn lại một vết mờ mờ. Thích Thất cảm thấy hắn gần đây lời nói ra càng lúc càng nghe không hiểu, có lẽ là bởi vì lời Thẩm Húc nói đều liên quan tới cảm xúc của hắn, đó là lĩnh vực y không thể hiểu. Nhưng y cũng không để ý lắm, dù sao ngần ấy năm, y vẫn sống một cách không hiểu như vậy. Cách chương.